Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, nấu cơm dã ngoại đại hội. Sở Phong đối xử lạnh nhạt liếc Từ Thần liếc một chút. Thanh âm như búa băng giống như sắc bén. Nàng nhìn ngươi ánh mắt cùng nhìn heo không sai biệt lắm. Chẳng lẽ ngươi không hiểu à? Vì cái gì tổng có ít người mặt dày mày dạn dây dưa người khác đâu? Sở Phong, ngươi nói cái gì? Từ Thần sầm mặt lại. Sở Phong ngôn ngữ để hắn đủ kiểu phẫn nộ. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Hắn ở trường thân là trường học đội bóng rổ chủ lực. Ở nhà càng là phú nhị đại giống như ưu việt sinh hoạt. Chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Ta mắng ngươi là heo. Cái này rất khó nghe hiểu không? Còn sững sờ tại cái này làm cái gì? Có bao xa lăn bao xa? Sở Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hình như có sắc bén mũi nhọn theo trong mắt chỗ sâu bắn ra mà ra. Trong lời nói một cỗ uy thế lan tràn ra. Tuy nhiên hắn cùng Hạ Vũ Phỉ quan hệ còn không xác định. Nhưng hắn biết mình khẳng định là đúng Hạ Vũ Phỉ có không ít hào cảm. Đã như vậy, vô luận là ai từ trước đến nay đào Sở Phong chân tường. Hắn cũng sẽ không có chút khách khí. Ngươi, chấm ngoặc kép, Từ Thần vô ý thức bị cái kia âm lãnh ánh mắt dọa đến thân thể run lên. Ban đầu vốn muốn nói đều kẹt tại trong cổ họng không dám lại nói. Dường như hắn chính tại đối mặt không phải một cái bình thường học sinh. Mà chính là một cái khủng bố ác ma. Lại không mau chóng rời đi lời nói. Khả năng thật sẽ xảy ra chuyện. Từ Thần trong lòng nghĩ như vậy. Nuốt ngụm nước bọt, run như cầy sấy phía dưới chỉ dám cưỡng ép hừ một tiếng. Lúc này mới quay đầu vừa giận lại sợ rời đi. Bốn phía từng đạo chấn kinh ánh mắt tụ vào tại Sở Phong trên thân. Không nghĩ tới Sở Phong hai câu nói liền đem luôn luôn phách lối Từ Thần dọa cho đi. Nam nữ học sinh nhóm trong lòng không khỏi vì Sở Phong vừa mới cái kia cỗ lẫm liệt khí thế cảm thấy. Tim đập nhanh, vậy căn bản không phải một cái học sinh có thể có khí chàng a. Ngoạn tào, tiểu tử này đến cùng trải qua cái gì? Triệu Đông Cường ba người cũng là một trận tắc lưỡi. Sở Phong tại trước mặt bọn hắn cho tới bây giờ đều là hòa hòa khí khí. Một cái điệu thấp dương quang thiếu niên. Nhưng giờ phút này chỗ triển lộ ra một mặt. Liền thân vì Sở Phong bạn xấu bọn họ đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Đây chính là ác ma cái kia vênh váo hung hăng hắc ám khí thế. Sở Phong, nổi giận như thế làm gì? Coi như vậy đi. Hạ Vũ Phỉ lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên đem hắn kéo trở về. Bất quá trong lòng y nguyên lộ ra từng tia ngọt ngào. Loại này bị người che chở cảm giác thực tốt, mà nơi xa lại có một đạo ảm đạm, đau thương ánh mắt nhìn qua Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ. Sở Phong, người tránh thức ưa thích người là Hạ Vũ Phỉ à? Chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến trong lòng vắng vẻ, nhìn đến Sở Phong giận dữ vì hồng nhan, từ trước đến nay cao lạnh cao ngạo nàng, vậy mà đối Hạ Vũ Phỉ sinh ra một loại mười phần hâm mộ phức tạp tình cảm. Thể diện mất hết Từ Thần đi đến nơi xa hung hăng chừng lấy Sở Phong. Nộ khí mười phần, Sở Phong, lần này cắm trại dã ngoại còn dài mà, ngươi chờ. Sở Phong mảy may không có đem Từ Thần để ở trong lòng. Phối hợp tại thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ bên trong ngẫu nhiên du bơi lội. Ngẫu nhiên cùng Hạ Vũ Phỉ nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng hai người còn đánh một chút thủy chiến. Nhìn hắn độc thân cầu nhóm một mảnh tan nát cõi lòng. Rất nhanh, mặt trời thì xuống núi. Mọi người rời đi dòng suối nhỏ mặc quần áo tử tế. Trùng trùng điệp điệp một đám người tụ tập ở trên đỉnh núi. Đến đón lấy cũng là DIY bữa tối thời gian. Chỗ lấy nói là DIY, bởi vì lần này cắm trại dã ngoại thú vị tính. Nhà trường quy định các bạn học không thể mang bánh quy. Mì tôm những vật này đến, chỉ có thể mang hoa quả còn sống các loại một hệ liệt cần nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Đỉnh núi cái này có thể thuê nấu cơm giã ngoại dụng cụ. Mỗi tiểu tổ đều phải tự mình động thủ giải quyết ấm no. Nếu không liền đợi đến chịu đói đi. Đến đón lấy liền đến phân tổ thời gian. Bởi vì là tự do phân phối duyên cớ. Mỗi người đều đi chính mình tổ đội. Mà Sở Phong thân là giáo thảo. Lại thêm vừa mới bên cạnh dòng suối nhỏ rung động mọi người hoàn mỹ dáng người. Trừ Hạ Vũ Phỉ bên ngoài. Còn có thật nhiều hắn các lớp học tiểu nữ sinh nhóm oanh oanh yến yến tuôn đi qua. Hải nguyên bản nữ sinh liền thiếu đi những cái kia lớp học. Nhất thời chỉ còn lại có một đám đáng thương độc thân cầu lẫn nhau ôm nhau sưởi ấm. Thiến Thiến, ta lần này chuẩn bị rất nhiều đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Trường học đội bóng rổ đội trưởng Lữ Huy một bên cho Hàn Thiến Thiến lộ ra được trong ba lô. Đủ loại thổ hào cấp nguyên liệu nấu ăn. Vừa cười nói, Hàn Thiến Thiến không có trả lời hắn. Vô ý thức nghiêng đi đôi mắt đẹp nhìn qua Sở Phong bên kia. Nếu như có thể lời nói, nàng muốn nhất cùng với Sở Phong. Vẫn là quên đi, chấm ngoặc kép, trong nội tâm nàng im lặng thở dài một hơi. Nhìn thấy Sở Phong đã sớm bị những nữ sinh kia vây quanh nước chảy không lọt. Mà lại bên người còn có cái mỹ mạo không chút nào thấp hơn nàng Hạ Vũ Phỉ. Cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Không dùng, ta cùng các nữ sinh một tổ liền tốt. Hàn Thiến Thiến trong lòng vẫn đối Sở Phong lưu giữ có tình. Cảm, không hy vọng Sở Phong thấy được nàng cùng với Lữ Huy mà đối với nàng sinh ra hiểu lầm. Đáng giận, Lữ Huy tức giận nện xuống quyền đầu. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét. Hàn Thiến Thiến đuổi ngược Sở Phong bị cự tuyệt sự tình sớm đã ở trường học truyền bay đầy trời. Hắn không biết bao nhiêu lần nằm mơ đều hy vọng hắn có thể thay thế Sở Phong vị trí. Sau đó không chút do dự tiếp nhận Hàn Thiến Thiến tỏ tình. Huy ca, đến, ngươi cùng ta một tổ. Ta có biện pháp để Hàn Đại Hoa Khôi đến thời điểm chính mình tới đến chúng ta nhóm này đến. Đến thời điểm còn không phải theo ngươi làm sao trêu chọc. Lúc này, Từ Thần bỗng nhiên mang theo không có ý tốt nụ cười. Cúi tại Lữ Huy bên tai xì xào bàn tán. Há, thật, Lữ Huy trên mặt hiển hiện một vệt kinh hỉ. Sau đó liền đi theo Từ Thần một tổ đi, đến nấu cơm giã ngoại thời gian. Các bạn học mỗi người tổ đội, trừ số ít mấy cái đôi tình nhân, cùng Sở Phong nhóm này có muội tử bên ngoài, hắn cơ bản đều là các muội tử điểm tập hợp một chỗ. Độc thân cầu nhóm điểm tập hợp một chỗ, cái này kêu là làm đồng bệnh tương liên. Thế mà, những thứ này lâu dài trong trường học đọc sách viết chữ nam nữ học sinh nhóm. Liền trong nhà ga lò, lò vi ba đều dùng không đến. Lại làm sao có thể loay hoay đống củi này lửa nấu cơm đây? Rất nhanh cả đám đều mặt mày xám xịt mười phần chật vật. Ha ha ha, Khổng Đại Bảo, ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình thành bộ dáng gì. Cùng mẹ nó bị Italy pháo nổ qua một dáng. Triệu Đông Cường, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình mặt. Tuyệt bức bị Gatlin đảo qua a. Mẹ chứng tương đương cùng các ngươi hai cùng một chỗ. Đã định trước không kịp ăn một trận an toàn cơm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như là Triệu Đông Cường. Khổng Đại Bảo, Dương Hầu dạng này ví dụ tại bốn phía chỗ nào cũng có. Những thứ này nam các nữ sinh cả đám đều dễ hỏng lấy. Cho tới bây giờ đều không nấu qua cơm. Thình lình để bọn hắn tự mình động thủ nấu cơm giã ngoài. Trong lúc nhất thời đều bị làm khó, Hạ Vũ Phỉ nhóm này, trừ nàng và Sở Phong bên ngoài còn có bốn cái nữ sinh. Đều là Hạ Vũ Phỉ hảo bằng hữu. Hạ Vũ Phỉ, làm sao bây giờ nha? Lại đốt cháy khét, Tiết Tiểu Khiết cau mày. Các nàng lại một lần đem tốt đồ tốt thiêu nát. Ta cũng không biết, ai, thật là khó nha tương đương, Hạ Vũ Phỉ thở dài. Cho tới bây giờ không có tự mình xuống chu các nàng. xem như triệt để bị trước mặt những vật này làm khó. Chỉ có một đống nồi bát bầu bồn cùng nguyên liệu nấu ăn. Hết lần này tới lần khác cũng là nấu không ra điểm có thể ăn đồ chơi tới. Ngoạn tào, mau nhìn bên kia, thơm quá a, người nào nấu? Bỗng nhiên có đồng học kinh ngạc kêu đi ra. Tất cả các bạn học đồng loạt trông đi qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.